nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 211, hôn ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông bước nhanh về phía trước, đứng chắn ngay trước mặt người phụ nữ mặc áo bông hoa. Ánh mắt sắc như gió lạnh lướt qua người bà ta, sắc mặt anh lạnh như băng, khiến người phụ nữ vừa đối diện với đôi con ngươi đen nhánh ấy lập tức rùng mình. Thứ ánh sáng sắc lạnh như lưỡi dao ẩn sâu trong đáy mắt kia khiến thái dương bà ta giật giật. Buông tay, bà ta nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt mình vang lên một câu mệnh lệnh đơn giản, nhưng mang theo uy nghiêm không thể chối từ. Gần như là phản xạ theo bản năng của kẻ bị áp chế trước một sức mạnh tuyệt đối. Người phụ nữ mặc áo hoa lắp bắp buông tay đang nắm chặt Thôi Nghiên ra. Thôi Nghiên được giải thoát, hoảng loạn núp ngay sau lưng Hách Thanh Sơn. Cô dùng tay không bị thương khẽ níu lấy vạt áo của anh, như một con thú nhỏ yếu ớt đang tìm kiếm sự bảo vệ. Lúc này, bà ngoại Hách và Mạnh Du Du cũng vừa kịp chạy tới. Sắc mặt bà cụ đầy lo âu, không hề chần chừ chen lên phía trước, đẩy đám đông sang hai bên, vội vàng ôm lấy Thôi Nghiên, cô gái đang gần như bật khóc, vào lòng, giọng đầy quan tâm, "Tiểu Nghiên, con không sao chứ?" Y quán thông báo nghỉ nửa ngày, bà ngoại Hách mời người nhà họ Vương vào phòng chính ở hậu viện để thương lượng. Bố trí bên trong phòng hơi giống đại sảnh của những nhà đại hộ ngày xưa. Hai ghế chủ tọa đặt chính giữa, quay mặt về nam, ghế phụ hai bên chia theo hướng đông và tây. Nhà họ Vương đến hai người, một nam một nữ, là vợ chồng, cả hai đều đeo vàng dát bạc. Người vợ dắt tay chồng ngồi thẳng lên ghế chủ như chẳng coi ai ra gì. Người đàn ông trầm mặc ít nói, còn bà vợ thì lắm lời không ngớt, nói từ lúc ngồi xuống chưa hề dừng lại. Mọi người trong phòng cũng dần hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện thông qua lời lải nhải của bà Vương. Cha ruột của Thôi Nghiên, một kẻ nghiện rượu, đã lén lút nhận tiền sinh lễ và tiền đặt cọc của nhà họ Vương. Sau đó định ra hôn sự, hứa gả con gái cho con trai cả nhà họ Vương. Nghe đến đây, Mạnh Du Du thấy sắc mặt cả nhà bà ngoại Hách trở nên vô cùng khó coi. Đặc biệt là Thôi Nghiên, gương mặt vốn nhã nhặn giờ đây trắng bệch không còn chút máu. Mạnh Du Du liếc sang Hách Thanh Sơn, cảm nhận được ánh mắt bên trái. Anh nghiêng người đến gần tai cô, hạ giọng giải thích, con trai cả nhà họ Vương, đầu óc có vấn đề, lời nói nghe thì uyển chuyển. Nhưng Mạnh Du Du hiểu ngay là người đàn, bà Vương càng nói càng kích động. Cha nó tự tay ký giấy hôn ước với nhà tôi, đen trắng rõ ràng, còn lăn dấu vân tay nữa kia. Vừa nói, bà ta vừa lôi từ trong túi sách ra một tờ giấy, rũ ra đưa cho mọi người trong phòng xem qua, rồi lại cẩn thận gấp lại bỏ vào túi. Nói tóm lại, không được nuốt lời. Bà ngoại Hách hò mấy tiếng nặng nề, cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ giọng khuyên từ chối. Bà Vương à, có lẽ bà chưa hiểu rõ tình hình. Cha ruột của Tiểu Nghiên từ nhỏ đến lớn chưa từng nuôi nấng con bé ngày nào, một đồng cũng không chu cấp, chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người cha. Vậy thì lời ông ta nói, sao có thể làm chuẩn được? Nghe vậy, bà Vương lập tức nổi khùng. Bà Lâm, lời này của bà không đúng rồi. Ông bà ta vẫn nói, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Dù sao ông ấy cũng là cha ruột, trong xương trong máu vẫn là huyết thống. Chẳng lẽ còn không có tiếng nói bằng bà? Có lẽ vì quá tức, bà ngoại Hách ho càng dữ dội hơn. Không kịp nói tiếp, ông ngoại Hách ngồi bên cạnh nhẹ nhàng vỗ lưng vợ, giọng khàn khàn nhưng đầy khí thế. Bà Vương, chuyện đến nước này, tôi cũng nói rõ luôn. Trước khi mẹ Tiểu Nghiên qua đời, đã gửi gắm con bé lại cho vợ chồng già chúng tôi chăm sóc. Bao nhiêu năm nay, chúng tôi đã xem nó như cháu gái ruột. Con trai cả nhà bà lớn hơn con bé gần một con giáp đã đành. Lại còn, trí lực thế nào thì hàng xóm láng giềng đều rõ. Tôi là thầy thuốc, tôi không kỳ thị, nhưng bảo tôi gả Tiểu Nghiên cho con trai bà thì tôi tuyệt đối không đồng ý, lùi một bước mà nói. Bây giờ là thời đại tự do yêu đương, không còn cái thời cha mẹ định đoạt hôn sự của con cái nữa. Số tiền bà đưa cho cha ruột Tiểu Nghiên, chúng tôi sẽ thay con bé đòi lại. Nếu đòi không được, tôi với bà nhà sẽ hoàn trả đầy đủ cho bà. Thôi Nghiên vẫn cúi đầu lặng thinh ở một bên. Nhưng khi nghe đến đoạn này, cô như cuối cùng đã có chút phản ứng. Từ từ ngẩng đầu lên, trong mắt lấp lánh ánh nước. Bà Vương giận dữ vỗ mạnh xuống bàn, hừ lạnh qua mũi. Các người đúng là ước hát, pê người quá đáng. Cái gì mà ai cũng biết con tôi bị gì. Chuyện này đã định xong từ lâu. Tôi đã báo hết cho họ hàng thân thích. Thiệp mời đã gửi, tiệc cưới tôi cũng đặt rồi. Ngay tại khách sạn phú quý trên thị trấn. Giờ mấy người nói không đồng ý, trả tiền là xong. Vậy thể diện nhà họ Vương chúng tôi để đâu? Nói hủy là hủy. Vậy sau này con trai tôi còn lấy vợ kiểu gì? Bà ta giật lấy túi sách trên ghế, bước thẳng về phía Thôi Nghiên, miệng hầm hầm quát lớn. Tôi mặc kệ, chuyện này coi như xong rồi. Giờ tôi đưa con dâu tôi đi đo may áo cưới. Vừa định giơ tay kéo Thôi Nghiên đang ngồi ở vị trí phía đông, bà Vương đã bị bà ngoại hách nhanh như chớp lao tới chặn lại. Thật đáng nể, một bà lão thân già xương cốt mà phản ứng vẫn nhanh nhẹn như vậy. Nhưng bà Vương lúc này đang nổi giận đùng đùng, thấy có người cản đường liền thô bạo đẩy ra. Chỉ một cú đã khiến bà cụ loạng choạng lùi lại mấy bước. Cũng may Mạnh Du Du kịp thời lao lên đỡ lấy bà cụ, giữ cho bà đứng vững. Thấy bà đã ổn, Hách Thanh Sơn liền thu tay về. Anh và Du Du gần như đứng dậy cùng lúc từ hàng ghế phía tây. Nhưng vị trí của Mạnh Du Du gần hơn với hướng lùi của bà ngoại nên phản ứng nhanh hơn một bước. Hách Thanh Sơn lập tức xoay người đối mặt với người phụ nữ kia. Lúc này bà Vương đã bước đến ngay trước mặt Thôi Nghiên, đưa tay định túm lấy cô. Thôi Nghiên vùng vẫy loạn xạ, cố chống cự. Hách Thanh Sơn không chần chừ, vươn tay tóm chặt lấy vai bà ta, khiến bà không thể động đậy. Trầm giọng cảnh cáo ngay bên tai, tôi khuyên bà đừng có tùy tiện động tay động chân. Một câu nói ngắn gọn, nhưng khí thế lạnh lẽo như kim châm, khiến sống lưng bà Vương lạnh toát. Hai chân run rẩy, từng luồng khí lạnh từ dưới chân tràn lên. Bên vai bị Hách Thanh Sơn khống chế càng lúc càng đau. Bà ta rít lên một tiếng thảm thiết. Ái da, tôi không động nữa, không động nữa, mau thả tôi ra. Hách Thanh Sơn nhanh chóng buông tay. Nhưng bà Vương lúc này đã hoàn toàn hoảng loạn, lảo đảo lùi lại mấy bước, né tránh xa khỏi Thôi Nghiên, chính xác hơn là xa khỏi người đàn ông trước mặt, đến cả mấy mét, vừa xoa vai, vừa lộ rõ vẻ sợ hãi và dè chừng. Vừa rồi, bà thật sự có cảm giác như vai mình sắp bị bóp gãy đến nơi. Người đàn ông trung niên vẫn ngồi yên ở ghế chủ tọa. Từ nãy đến giờ hầu như không có chút tồn tại nào. Lúc này cuối cùng cũng lặng lẽ bước tới bên bà Vương. À không, chính xác là đứng sau lưng bà, rõ ràng người vừa bị chế ngự khi nãy là vợ mình. Vậy mà trông ông ta lại còn sợ Hách Thanh Sơn hơn cả bà Vương. Người đàn ông cúi đầu, ghé sát tai bà Vương thì thầm vài câu, giọng nói rất nhỏ. Ngoài hai người họ ra thì chẳng ai nghe thấy được điều gì. Cách chương